Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 90, đồng bạn mới. Phòng giam cửa vào đột nhiên mở ra, đi tới một người. Spandai xoay người nhìn lại, nhất thời sợ đến than ngã trên mặt đất. Hắn đưa tay chỉ người đến, hoảng sợ kêu lên: Người Sabo, người tại sao lại ở chỗ này? Người tới chính là Sabo. Sabo trông thấy hoảng sợ Spandai, vừa cười vừa nói: Thật bất ngờ sao? Ta vì sao trở về cái này? Tự nhiên là vì bọn họ. Ai? Không nên nhìn. Trong cả trụ sở người đều cùng trước giống nhau. Đã toàn bộ ngất đi thôi. Không ai có thể cứu ngươi rồi. Ta nói rồi, muốn mạng của ngươi. Tự nhiên không thể nuốt lời. Spandai nghe được Sabo lời nói, trên mặt lộ ra không gì sánh được hoảng sợ thần sắc. Hắn không nghĩ tới, Sabo dĩ nhiên trực tiếp công hãm chỗ ngồi này căn cứ hải quân, tới lấy tính mạng của hắn. Hắn mang theo vẻ nghi hoặc cùng sợ hãi, mở miệng hỏi: Người nếu muốn giết ta, lúc đó tại sao muốn buông tha ta? Sabo đi tới cửa lao trước, trông thấy bị giam Luchi 7 người, vừa cười vừa nói: Đương nhiên là vì bọn họ. Nếu như không phải ngươi còn có điểm ấy tác dụng, ta sớm sẽ phải cái mạng nhỏ của ngươi rồi. Trông thấy bị vững vàng khóa lại Luchi, Sabo mở miệng cười nói rằng: Còn nhớ rõ trước ta đưa cho ngươi 2 lựa chọn sao? Bây giờ có thể cho ta đáp án A. Luchi trông thấy Sabo, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Sau đó bình tĩnh mở miệng nói: Người đã sớm ngờ tới sẽ có tình huống như vậy xuất hiện, cho nên mới phải cho ta 2 lựa chọn. Sabo gật đầu, đoán, không nghĩ tới bị ta đoán trúng rồi. Hiện tại ngươi, còn có bọn họ đều đã tiết lộ. Ở lại chỗ này, hạ chàng liền chỉ có chết. Thế nào? Rốt cuộc muốn không phải muốn chọn gia nhập vào ta băng hải tặc? Ở nơi nào? Các ngươi có vô hạn quang minh tương lai. Trông thấy trong phòng giam Luchi 7 người, Sabo không khỏi nghĩ tới ENIES Lobby thiên sau tình tiết. Spandai con trai Spandam cũng là cùng hiện tại giống nhau, đem thất bại chịu tội tất cả đều giao cho Luchi bọn họ. Cho nên cho bọn hắn bị thế giới chính phủ đuổi bắt, chính là có kỳ tử tất có kỳ phụ. Thời gian mặc dù không cùng, nhưng kết quả lại là tương tự kinh người. Luchi trông thấy Sabo, trầm giọng nói rằng: Nguyên lai ngươi sớm có tính toán, cho nên lúc đó đang không có giết Spandam, chúng ta bị bại rất triệt để. Theo ngươi đúng là chúng ta lựa chọn cuối cùng. Sabo thuyền trưởng, trong kho mấy người nghe được Luchi đáp ứng rồi Sabo mời. Tuy là trong lòng có chút bất đắc dĩ, nhưng thường thấy hắc ám cùng giết hại bọn họ đều hiểu. Đây là bọn hắn sau cùng sinh lộ, cũng chỉ có thể thầm chấp nhận Luchi tuyển trạch. Trên giáo trường, Sabo mang theo Luchi mấy người cùng với Spandai đã đi tới. Robin, Weevil bọn họ đều ở chỗ này. Sabo đem Spandai đến giúp trên một cây cột, sau đó cầm lấy một cây trường thương, đưa cho Robin, cũng vừa cười vừa nói: Cho, chấm dứt đi qua đi. Robin tiếp nhận Sabo trường thương trong tay, trực tiếp nhắm ngay Spandai. Trước mắt nhất thời nổi lên Ohara nhất mạc mạc bi thảm cảnh tượng. Không nhìn Spandai kêu rên cùng cầu xin tha thứ, nhẹ nhàng mà bóp cò, cũng vì quá khứ của mình hoa lên một cái dấu chấm tròn. Sabo đoàn người đi tới cạnh biển, trông thấy lớn gần gấp đôi Kình Thiên Hào. Mọi người nhao nhao lộ ra thán phục vẻ. Sabo cũng mãn ý cười cười. Cái này còn đến ít nhiều cái này căn cứ hải quân. Lúc trước ở trên biển chiếm được một nhóm lớn vũ khí, mà tòa căn cứ nguyên bản là chứa đựng đại lượng các loại kim loại, dùng cho duy tu quân hạm, sửa chữa các loại vũ khí chờ. Cái này toàn bộ đều làm lợi rồi Kình Thiên. Đoàn người lên thuyền sau, Sabo nhìn chính mình càng ngày càng khỏe lớn đội ngũ, trong lòng tự nhiên thật cao hứng. Lần này không chỉ có đại bại hải quân, còn nghĩ Luchi chờ 7 tên CP9 thành viên thu nhập dưới trướng, tuyệt đối là kiếm bộn rồi. Xuất phát phía sau, ở trên bong thuyền, Sabo vì Luchi, Kaku bọn họ 7 người gia nhập vào cử hành một hồi long trọng nghi thức hoan nghênh. Vừa lúc mượn cơ hội này đại gia lẫn nhau làm quen một chút. Nguyên bản trên thuyền chỉ có Robin một nữ hài tử. CP9 gia nhập vào phía sau. Liền nhiều hơn một cái Khalifa. Vừa lúc cùng Robin làm bạn. CP9 cái này trong 7 người. Sabo coi trọng nhất chính là Luchi rồi. Hắn có trở thành hải quân đại tướng tiềm lực. Mà Kaku cùng Zabra cũng vô cùng có tiềm lực. Chỉ ít sở hữu hải quân bản bộ trung tướng thực lực chắc là không thành vấn đề. Nói không chừng có thể tiến hơn một bước. Đạt được Kaido dưới trướng tam tai trình độ. Còn như còn dư lại 4 người. Bọn họ có thể đạt đến tới trình độ nào? Sabo liền thực sự không chắc rồi. Cũng may 4 người này đều tinh thông hải quân lục thức. Chỉ cần huấn luyện làm. Chiến lực không yếu đi nơi nào. Thực sự không được. Sabo có thể cho bọn hắn tìm một ít Devil Fruit năng lực tới tăng thực lực lên. Phối hợp bọn họ thể thuật. Mới có thể phát huy ra không tầm thường chiến lực. Bất quá trong 4 người này. Có một người đã là Devil Fruit năng lực giả rồi. Đó chính là Bruno. Hệ Paramecer Zoa Zoa Nomi Fruit năng lực giả. Có thể ở trên không khí. Hỏa diễm quá mức tới nhân thể thượng đẳng các nơi xuyên làm ra môn cũng mở ra. Đáng tiếc, năng lực như thế Bruno cũng không có mở phát tốt. Bất quá bây giờ gặp phải Sabo. Hắn đương nhiên sẽ không ngồi xem Bruno lãng phí lợi hại như vậy Devil Fruit năng lực. Nghĩ vậy, Sabo đột nhiên đứng lên. Ly khai yến hội. Không bao lâu, liền lại đã trở về. Trong tay còn nhiều hơn lưỡng cái hộp. Tất cả mọi người đều có chút tò mò trông thấy hắn. Không biết cuối cùng muốn làm gì. Sabo mở ra lưỡng cái hộp. Lộ ra bên trong Devil Fruit. Chính là lúc trước Sabo lấy được liêm đao Fruit cùng hươu cao cổ hình thái Uchi Uchi Nomi Fruit. Chứng kiến hai khỏa Devil Fruit xuất hiện ở trước mặt. Đại gia đều lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Dù sao Devil Fruit thứ này quá ít thấy rồi. Sabo chỉ vào bên trái Devil Fruit giới thiệu. Đây là hệ Paramecer Devil Fruit. Liêm đao Fruit. Sau đó chỉ vào bên phải Devil Fruit nói rằng. Đây là hệ Zouan Devil Fruit Uchi Uchi Nomi Fruit hươu cao cổ hình thái. Các ngươi người nào muốn? Sabo hỏi lên như vậy. Chưa từng ăn qua Devil Fruit nhân đều trầm mặc lại. Robin, Luchi, Zabra cùng Bruno đều ngồi ở một bên cũng không nói chuyện. Bọn họ đều ăn qua Devil Fruit rồi. Tự nhiên không có khả năng ăn người thứ hai. Mà Gowak, Weevil cùng ba con Kung Fu Manati đây là thờ ơ. Đang ở lang thôn Hồ Yết. Sabo thấy không một người nói chuyện. Liền điểm danh. Ogre, người có muốn không? Làm so với CP9 trước gia nhập thuyền viên. Sabo tự nhiên hỏi trước hắn. Van Ogre nhìn thoáng qua hai cái Devil Fruit. Lắc đầu. Lãnh đạm nói rằng. Hai cái này Devil Fruit ta không muốn. Ta có thương là đủ rồi. Sabo nghe xong. Bất đắc dĩ cười cười. Sau đó nhìn về phía Kaku. Hùng sư Kumadori. Âm vô Fukuro. Khalifa 4 người. CP9 trong liền chỉ có 4 người bọn họ chưa ăn qua Devil Fruit rồi. Trông thấy 4 người. Hắn mở miệng hỏi. Kaku, Kumadori, Fukuro, Khalifa, các ngươi thì sao? 4 người lẫn nhau nhìn. Một cái cũng không có mở miệng nói chuyện. Devil Fruit chỉ có 2 cái. Nhưng bọn hắn đã có 4 người. Nói không muốn. Đó là giả. Nhưng thật muốn mở miệng đòi mà nói. Bọn họ lại sợ bị thương giữa hai bên tình nghĩa. Cho nên chỉ có thể lặng lẽ không lên tiếng. Lúc này, Robin lên tiếng. Sabo, đã có 2 quả Devil Fruit. Khalifa làm trong 4 người duy nhất nhất danh nữ sinh. Người nên cấp cho nàng 1 viên. Ta xem viên kia liêm đao Fruit liền cho Khalifa à. Sabo nghe xong, nhìn về phía Kaku 3 người. Hỏi. Các ngươi không có ý kiến chứ? Kaku 3 người đều là lắc đầu. Liền coi như bọn họ muốn. Cũng nghiêm chỉnh cùng Khalifa đoạt viên này Devil Fruit. Sabo thấy vậy. Liền đem trang bị liêm đao trái cây hộp đẩy tới Khalifa trước mặt. Vừa cười vừa nói. Khalifa, viên này liêm đao Fruit liền cho ngươi. Hy vọng ngươi có thể trọn vẹn mở rộng ra uy lực của nó. Khalifa gật đầu, mở miệng nói cảm ơn. Cảm tạ thuyền trưởng. Trông thấy một viên cuối cùng Devil Fruit cùng còn lại ba cái trầm mặc không nói người. Sabo thẳng thắn trực tiếp nói. Các ngươi đã ba cái đều không mở miệng. Vậy thì do ta làm chủ rồi. Kaku, còn lại viên này Devil Fruit liền cho ngươi. Kumadori cùng Fukuro liền chờ lần sau tìm lại được Devil Fruit à. Sabo vừa mở miệng, ba người tự nhiên cũng không có ý kiến. Dù sao bọn họ bảy người mới vừa lên thuyền. Sabo lại trực tiếp cho hai người bọn họ khỏa Devil Fruit. Quả thực phóng khoáng đến quá mức rồi. Cũng cho bọn hắn lạnh như băng trong lòng rót vào một dòng nước ấm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.